Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 53, đồng hành. Lúc này ở trên ghế sofa bầu không khí có chút yên tĩnh. Nào vẻ mặt có chút kỳ quái nhìn lúc này chính nghiêng đầu nhìn mình Natsume. Không thể không nói, lúc này Natsume đơn thuần tầm mắt hơn nữa cái kia cùng với gọi tới lãnh diễm dung nhan. Loại này manh lạnh tương phản cũng là để Nao nội tâm trong nháy mắt trở nên rung động lên. Không được, ta muốn khiêu chiến Indigo liên minh. Vì lẽ đó xin lỗi. Có điều, Nao trung quy vẫn là về quá thần. Thản nhiên nói, ồ, mà để Nao giật mình chính là. Natsume đáp lại nhưng là cực kỳ đơn giản sáng tỏ. Sau đó, Natsume chính là không còn để ý tới hết rồi. Cầm lấy sofa bên cạnh trên bàn một quyển sách, tự mình tự xem lên, mà nhìn thấy Natsume không còn để ý tới chính mình, nào cũng là không có quá mức lưu ý, liền cũng là lấy ra hắn Pokebo bắt đầu chậm rãi lau chùi lên. Mà vào lúc này, nào không có nhìn thấy chính là, Natsume tầm mắt chính là vào đúng lúc này rơi xuống trên người hắn. Nhìn nào chăm chú lau chùi Pokebo dáng dấp. Natsume trong mắt cái kia trời sinh lạnh lẽo dĩ nhiên là hòa tan một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh bữa tối thời gian chính là đến. Trên bàn ăn, đang đối mặt Natsume cha mẹ cái kia không dứt cảm kích lời nói. Nào cũng là một bên khiêm tốn đáp lại. Một bên âm thầm cười khổ. Đúng là Natsume bản thân ở ăn bữa tối thời điểm nhưng là không như thế nào cùng Nào nói chuyện. Chỉ là tự mình tự vùi đầu ăn cơm. Mà rất hiển nhiên, Natsume cha mẹ cũng là nhìn thấy Natsume không đúng. Có điều ở trên bàn ăn cũng là không có nói. Bữa tối thời gian liền như thế trôi qua. Bàn ăn vẫn là mẫu thân của Natsume thanh lý. Buổi tối, đi ngang qua cần phải huấn luyện sau khi ngủ ở Natsume trong nhà một gian phòng trống giường trên. Nào bất chi bất giác cũng là từ từ ngủ. Mà vào lúc này, Natsume nhưng là vang lên Natsume cha mẹ gian phòng. Ngày mai, giữa trời nhìn thấy cõng lấy túi du lịch. Đã rất sớm mà sẽ ở cửa chờ đợi chính mình Natsume thời điểm. Hắn vẻ mặt cũng là cực kỳ khiếp sợ. Mà vào lúc này, sau lưng Nao, Natsume cha mẹ cũng là đi ra. Nhìn chỉ có chút dại ra mặt. Bọn họ cũng là có chút 917 xin lỗi nói rằng. Xin lỗi a. Tối ngày hôm qua Natsume nói với chúng ta nàng nhất định phải cùng đi lữ hành. Cái kia, tiểu Nao, có thể giúp chúng ta chăm sóc một chút Natsume sao? Nao nhìn một chút thần sắc bình tĩnh phảng phất không có xem thấy mình Natsume. Lại nhìn một chút tầm mắt tràn ngập khẩn cầu Natsume cha mẹ. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Trong lòng mềm nhũn, cũng là quay về Natsume cha mẹ nói rằng. Được rồi, ta gặp chăm sóc tốt Natsume. Nói, Nao cũng là đi đến Natsume bên người. Có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi lại đang làm chuyện gì? Ngày hôm qua ngươi không phải nói ngươi sẽ không ở lại thành phố Saffron sao? Như vậy, ta hãy theo ngươi đồng thời thực hiện tốt. Natsume thần sắc bình tĩnh nhìn Nao. Thản nhiên nói. Phảng phất những câu nói này không phải nàng nói giống như vậy. Mà vào lúc này, Natsume cũng là đi đến cha mẹ nàng trước người. Lạnh lẽo vẻ mặt tựa hồ rốt cục có một chút biến hóa. Ngữ khí nhu hòa quay về cha mẹ nàng nói rằng. Ba ba mụ mụ, xin đừng nên lo lắng ta. Ta cũng cảm thấy là thời điểm ra đi xem một chút thành phố Saffron bên ngoài địa phương. Natsume mụ mụ biết mình nữ nhi này từ nhỏ đã căn bản sẽ không biểu đạt tình cảm. Lúc này vẻ mặt hay là đã là Natsume có thể làm được cực hạn. Lập tức, Natsume mụ mụ cũng là không tự chủ ôm lấy Natsume. Nói rằng, trên đường cẩn thận, dọc theo đường đi có cái gì không hiểu muốn hướng về Nao học tập. Ta tin tưởng tiểu Nao cũng nhất định sẽ rất tốt chăm sóc ngươi. Đúng đấy, trong nhà liền không cần lo lắng. Saffron gym đạo quán người huấn luyện ta cũng có thể tạm thời tới đảm nhiệm. Vì lẽ đó ngươi liền đi ra ngoài lữ hành đi. Natsume ba ba nhìn Natsume trên mặt miễn cưỡng hiện lên nụ cười. cũng là có chút đau lòng nói rằng, hắn nữ nhi này từ khi mê muội với siêu năng lực sau khi ở trên mặt của nàng liền cũng không còn loại này tên là cười cảm tình. Thế nhưng hiện tại, cái kia gọi là Nao thiếu niên cứu vớt Natsume, để thế giới như thế này trên tốt đẹp nhất cảm tình lại xuất hiện ở Natsume trên mặt. Bất kể nói thế nào, phụ thân của Natsume là từ đáy lòng là cảm kích Nao. Tối ngày hôm qua, làm Natsume đi đến bọn họ trong phòng nói ra muốn cùng Nao cùng đi ra ngoài lữ hành thời điểm. Mặc kệ là phụ thân của Natsume, vẫn là mẫu thân của Natsume đều là có chút không đồng ý. Dù sao bọn họ đợi thời gian dài như vậy mới chờ đến rồi người một nhà đoàn tụ. Mà hiện tại Natsume rồi lại muốn rời khỏi. Đổi làm bất luận người nào cha mẹ đều là không thể đồng ý a. Thế nhưng Natsume lúc đó theo như lời nói, đến hiện tại vẫn dừng lại ở Natsume phụ thân mẫu thân trong đầu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới đồng ý Natsume cùng để chống đi lữ hành. Ta muốn tìm về tuổi ấu thơ tình cảm của chính mình. Mặc kệ là cười, vẫn là khóc, là kích động, vẫn là không cam lòng. Chỉ có ra đi xem một chút thế giới này, ta cảm thấy ta này chút thời gian tinh thần chỗ trống mới có thể để bù đắp lại đây. Natsume cha mẹ viền mắt đều là có chút đỏ lên. Mà vào lúc này, Natsume viền mắt dĩ nhiên cũng là xuất hiện màu đỏ. Tựa hồ là hồi tưởng lại ngày hôm qua đề tài. Natsume cha mẹ ánh mắt trở nên kiên định, chăm miệng một lời nói rằng, đi thôi, Natsume, ân, Natsume gật gật đầu, nhưng là không tiếp tục nói nữa, xoay người lại đến Nao bên người, thanh âm lạnh như băng vang lên, đi thôi, như vậy, thúc thúc Aji, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt Natsume, các ngươi cứ yên tâm đi. Nao là không biết Natsume cha mẹ vì sao lại đồng ý Natsume đi ra ngoài lữ hành. Thế nhưng điểm này Nao cũng không để ý. Nao nếu đáp ứng rồi gặp chăm sóc Natsume, như vậy cũng tuyệt đối sẽ làm được. So sánh với nhau, Nao không phải rất tán thành Natsume một người đi ra ngoài lữ hành. Dù sao hiện tại Natsume ngoại trừ siêu năng lực bên ngoài hầu như cái gì cũng không hiểu. Làm cho nàng một người đi ra ngoài lữ hành. Đây là đang khôi hài chứ. Được rồi. Đi thôi. Natsume cùng cha mẹ hướng về Nao cùng Natsume rũ hành rũ xa bóng người phất tay. Mà vào lúc này, Nao cùng Natsume cũng là làm cùng Natsume cha mẹ động tác giống nhau. Nao cùng Natsume cáo biệt Natsume cha mẹ. Vào lúc này cũng là muốn rời khỏi thành phố Saffron. Thành phố Saffron trên đường phố, hồi tưởng lại Natsume cha mẹ đối với Natsume yêu, Nao cũng là hơi nhớ nhung chính mình cái kia hai cái lúc này cũng không biết là ở chỗ nào nghỉ. Phép ba mẹ, ây, thật giống có chút không thể so sánh nga. Nao cùng Natsume đi từ từ ở trên đường phố, mà nhìn một chút bên cạnh mình băng mặt lạnh Natsume, Nao đầu cũng là có chút khó chịu. Thật giống ở phương diện này hắn cũng không phải rất am hiểu a. Thế nhưng mặc dù là như vậy, Nao cũng là biết chuyện như vậy không vội vàng được. Nao cảm thấy chỉ phải từ từ lữ hành, trải nghiệm mỗi cái thành thị phong thổ, thỏa thích hưởng thụ mỗi một khắc sinh hoạt. Như vậy một cách tự nhiên, Natsume cũng sẽ từ từ trở nên cùng hiện tại không giống nhau. Natsume, lữ hành là muốn dựa vào chính mình một bước một cước đi. Mới xem như là lữ hành nha. Nao nhìn tung bay ở bên cạnh mình lạnh lẽo nữ tử. Có chút bất đắc dĩ nói. Không thể dùng siêu năng lực sao? Natsume thản nhiên nói. Nói, ở Nao trong tầm mắt. Natsume nguyên bản rời đi mặt đất hai chân cũng là một lần nữa trở lại mặt đất. Có điều, Natsume rất hiển nhiên là từ có siêu năng lực liền chưa từng có bước đi. Làm hai chân của nàng rơi xuống đất trên thời điểm, nàng thân thể trọng tâm cũng là bất ổn lên. Thân thể nghiêng hướng về trách một bên xuất đi. Cẩn trọng một chút đi. Mà vào lúc này, Nao cũng là tay mắt lanh lẹ đem Natsume đỡ lấy. Đồng thời, Nao cũng là cười quay về Natsume nói rằng, thân thể trọng tâm bất ổn rất bình thường. Từ từ đi là tốt rồi. Không nên gấp gáp. Ân. Natsume lạnh lẽo gật gật đầu. sau đó cũng là ở nao nâng đỡ đi từ từ ở thành phố Saffron trên đường phố. Cũng may là lúc này hừng đông thời gian còn sớm. Trên đường phố người căn bản cũng không có mấy cái. Không phải vậy liền nao nâng Nasume cái này cực kỳ lãnh diễm nữ tử liền muốn đưa tới vây xem. Lúc này, Nasume trong lòng là có chút thẹn thùng. Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn là lần thứ nhất bị một cái nam tử xa lạ như thế thân mật nâng. Bởi vì Nasume bước đi cũng không phải rất ổn quan hệ. Nao nâng Nasume thời điểm một cách tự nhiên cũng sẽ chạm được một ít nao không nên chạm được địa phương. Mà vào lúc này, Nasume lạnh lẽo sắc mặt nhưng là gặp hồng hào một ít. Thế nhưng lạ kỳ, Nasume nhưng là không có từ chối nao nâng. Rất hiển nhiên, Nasume cũng là rõ ràng nao căn bản không phải có ý định muốn chiếm chính mình tiện nghi. Hơn nữa Nasume cũng là đánh giá quá nao ánh mắt. Giữa trời chạm được không dám đụng vào địa phương thời điểm. Nasume có thể từ nao trong đôi mắt nhìn thấy vẻ lúng túng. Thế nhưng chỉ có chính là không có đắc ý cùng kích động. Sáng sớm thành phố Saffron có một ít sương mù. Mà tại đây sương mù bên trong, hai cái tiếp xúc rất gần bóng người cũng là chậm rãi cất bước. Bóng người càng chạy càng xa, từ từ cũng là biến mất ở thành phố Saffron đường phố. Mà ở nao nâng rất lâu tình huống, Nasume cũng là có thể chính mình đi từ từ đường. Liền nao cũng không còn nâng Nasume, mà là chậm lại bước đi bước tiến. Cùng Nasume quy tốc duy trì nhất trí. Hai người rời đi thành phố Saffron sau khi cũng là cất bước một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Trong lúc Nasume bởi vì địa hình nguyên nhân đều suýt nữa muốn té lăn trên đất. Cũng may mà nao ở bên cạnh cho dù đỡ lấy nàng. Nasume cái kia một thân sạch sẽ bó sát người trang phục màu đỏ cùng với tràn ngập mê hoặc tất đen. Mới không có dơ đi. Sau khi rời đi thành phố Saffron hai người tiếp tục đi tới. Mà vào lúc này, Nasume nhưng là nhàn nhạt hướng về bên người nao hỏi. Người dưới một chỗ là muốn đi nơi nào? Lavender trấn, nao nở nụ cười, cũng là nói. Dựa theo hành trình ta cái kế tiếp muốn khiêu chiến đạo quán chính là thành phố Fuchsia. Jim, thế nhưng nghe nói ở thành phố Saffron bên cạnh thì có này ở Kanto khu vực cực kỳ có tiếng quỷ trấn. Lavender trấn, vì lẽ đó ta cũng muốn đi xem một chút nơi đó Pokemon tháp. Người không sợ U Linh sao? Nasume thản nhiên nói, có gì đáng sợ chứ? Nao nở nụ cười, nói rằng U Linh cái gì kỳ thực đều là U Linh hệ Pokemon rồi. Lại nói ta tạm thời trên người vẫn không có U Linh hệ Pokemon. Có muốn hay không ở nơi đó thu phục một con đây? Đúng rồi, Nasume ngươi nói như vậy. Chẳng lẽ nói, ngươi sợ sệt U Linh? Tẻ nhạt, Nasume lạnh lùng nói. Làm xuống bước chân cũng là theo bản năng tăng nhanh. Thế nhưng rất rõ ràng hiện tại nàng căn bản là không có cách thích ứng nhanh như vậy tốc bước đi. Căn bản không có ngoài ý muốn thân thể trọng tâm lần thứ hai nghiêng. Thuận thế liền lại muốn ngã chổng vó trên đất. Mà vào lúc này, một cái tay cũng là trực tiếp từ phía sau nàng ôm Nasume. Sau đó, ở Nasume bên tai, một tiếng bất đắc dĩ âm thanh cũng là vang lên. Ây, được rồi, không đùa giỡn. Nhưng là ngươi phải cẩn thận a. Ngươi hiện tại có thể mới là vừa học được bước đi a. Trong lòng thẹn thùng Nasume nghiêng đầu, chừng một chút nao, sau đó lạnh lùng nói, "Ngươi tay." Khà khà, "Xin lỗi." Nao lúng túng nở nụ cười, cũng là đem hắn tay từ Nasume cực kỳ eo thon thu hồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.